Tạng thư Phật học.net xin trân trọng giới thiệu. Tại sao bị ma dự nhập và phát cuồng có nên xuất gia không? Sa môn Thích Hải Quang. Trong thư gửi người học Phật kỳ này, Ban Hoằng Pháp xin được giải đáp các phần vấn đáp của quý Phật tử sau đây. 1. Phật tử Quảng Quệ Trần Thành Tâm Santa Lara CA. 2. Phật tử Thiện Quệ Nguyễn Trần Thiên Ân Atlanta Georgia. 3. Phật tử Diệu Hiền Bùi Thị Đạt Santa Ana CA. Lần lượt hỏi: 1. Con thấy gần như đa số những người tu thiền đều bị ma dựa làm cho phát cuồng, nửa tỉnh nửa mê, nói năng bậy bạ, sai trái với chánh pháp mà Phật đã từng thuyết dạy trong kinh. Đó là tại sao? 2. Trong nghi thức thập nhị danh lễ sám mà thầy và cô Bảo Đăng đã gửi cho con, có đoạn kinh nói là xưng lễ 12 vị Phật của 10 phương trong vòng 10 ngày thì vô lượng vô biên tội chướng tiêu diệt. Con lễ sám theo nghi thức ấy đến nay cũng hơn 2 năm rồi mà sao vẫn chưa thấy chi cả? Lại trong quyển Phật Thuyết A-di-đà Kinh có đoạn dạy: niệm Phật từ 1 ngày cho đến 7 ngày sẽ được chất tâm bất loạn. Con niệm Phật mấy chục năm nay mà tâm vẫn còn loạn y như xưa là tại sao? 3. Bạch Thầy, con có một đứa con gái. Từ trước đến nay con vẫn thường khuyên nó đi chùa, lễ niệm vân vân, nhưng nó không chịu nghe lời. Nay nó bỗng dưng phát tâm đòi xuất gia dữ lắm, khiến cho cả nhà ai nấy cũng lấy làm ngạc nhiên hết, chẳng hiểu do đâu và tại sao. Việc này con kính xin nhờ thầy khai thị và chỉ dẫn xem con phải làm gì hay khuyên nhắc nó như thế nào. Giải đáp câu hỏi thứ nhất: sở dĩ có trường hợp đáng buồn, phát cuồng, tẩu quả nhập ma này là bởi vì những người tu theo pháp môn thiền thì chỉ sở cậy vào nơi tự lực, tức là ý lại vào nơi sức của riêng mình mà tu tập thôi, chớ không chịu nương vào nơi tha lực, tức là chẳng cần cầu Phật lực gia hộ. Cho nên, khi họ dụng công phu hành thiền, đến lúc được đắc lực rồi thì hai phần chân, tức là tịnh tâm sẵn có, vọng, tức là hai phần nghiệp lực và vô minh vọng tưởng trong A Lại Gia thức công kích, lấn áp lẫn nhau. Vì vậy nên, hành giả tu thiền ấy thường thấy có nhiều cảnh giới mới lạ mà từ trước đến giờ chưa từng thấy biết, thoạt ẩn, thoạt hiện ra ở trong tâm tưởng. Trường hợp này cũng ví như có một cảnh giông bão to sắp sửa tạnh tráo, trời đang đen tối, bỗng lộ dần ra ánh sáng, phút chốc gió đùa làm cho mây đen hợp lại, cho nên bầu trời thay đổi thành ra cảnh sắc u ám, không sao lường trước được. Phụ chú, trong trần tâm điên đảo của ta, thì bởi vì do nơi nghiệp vô minh vọng tưởng từ vô thủy kiếp đến nay kết tụ lại, thành ra một bức màn tối tăm u ám dày đặc, che phủ chân tâm. Nay do vì có công tu thiền, cho nên trong những lúc dụng công phu đắc lực, cảnh giới thấu tiêu tức, tựa như gió thổi đùa mây đen khiến cho mây có khi tan khi tụ hiện ra. Hễ mà, khi mây đen tượng trưng cho vô minh hắc nghiệp được tạm giãn ra đôi chút, thì mình sẽ thấy được một ít ánh sáng của mặt trời, ý nói là hành giả tu thiền ấy cảm thấy thần khí có được chút đỉnh trí tuệ sáng suốt. Còn nếu như B, mây đen mà hiệp trở lại tượng trưng cho việc mình giải đãi tu hành hoặc là không thắng nổi nghiệp, thì thấy đầu óc, thần trí tối tâm, hôn mê là y như cũ, ý nói là ba hồi tỉnh, bốn hồi mê. Việc tu thiền làm cho bị phát cuồng mà đạo hữu đã hỏi đó cũng giống y như vậy. Những cảnh giới thắng diệu mà hành giả tu thiền được tạm thấy biết trong khi trí huệ chợt bừng sáng lên trong một thời gian ngắn nào đó do dụng công phu hành thiền đến mức đắc lực hay bị lu mờ, tắt mất đi, tức là thần trí trở nên u mê như cũ, do vì tâm tánh giải đãi lười biếng, buông lung và sự dụng công hành thiền bị gián đoạn mà gây ra. Cho nên kẻ tu thiền ấy, ba hồi thấy thế này, tỉnh, lành tốt, ba hồi thấy thế khác, mê, xấu ác. Đôi khi thấy được chút ít thánh cảnh do tâm thanh tịnh hiển hiện ra, đôi khi thấy ma cảnh do nghiệp ác và các thứ vọng tưởng trong trần tâm biến hiện ra. Những thứ cảnh giới hoặc chơn, hoặc vọng, hoặc thánh, hoặc ma ý, nếu như chẳng phải là người có đủ đạo nhãn, có đủ chánh kiến, tất khó thể nào phân biệt được đâu đúng đâu sai. Thoảng như đối với ma cảnh mà vì tâm tánh bị u mê nên lầm nhận cho đó là chân thật, rồi chấp lấy dựa vào, cùng y cứ ở nơi các giả cảnh giới đó lâu ngày, tất nhiên là hành giả ấy sẽ bị lâm vào trong cảnh ma dựa phát cuồng, gọi cho dễ hiểu là tẩu quả nhập ma, không thể nào cứu chữa. Cho nên hành giả tu thiền rất cần phải tựa nương nơi bậc minh sư thiện hữu để nhờ vào sức trí huệ và kinh nghiệm của các vị đó chỉ dẫn dắt dìu cho thì mới khỏi bị tổn hại. Giả lại, đa phần những người tu thiền trong thời buổi mạt pháp ngày nay thì thường hay bị lâm vào trong cảnh ngộ nhận thiền hết cả. Như thế nào? Tức là có nhiều kẻ thông minh theo lối thế trí biện thông của người đời, mỗi khi đọc đến các sách luận dạy nói về thiền tông, thấy có được chút đỉnh ý dị thì liền tự cho rằng mình là người thiền khách, muốn làm một bậc cao nhân. Họ không biết thế nào là thiền hoặc tịnh chi cả, lầm chuốc lấy lỗi tự tôn tự đại, khởi lòng tăng thượng mạng, nên từ đó trở đi cứ chuyên môn nói thiền lý trên đầu môi chót lưỡi để cầu danh đối với những người không biết đạo chung quanh, hoặc sự sánh chí là mình đã được đắc đạo ngang bằng với các bậc thiền tổ ngày xưa. Ngoài ra, họ lại có thêm vào các thứ trần tâm sai lầm khác, chẳng hạn như là tu thiền chỉ vì mục đích để vọng cầu phước huệ, ham muốn danh lợi, ưa thích thần thông. Lại còn thêm đạo lý thông minh, không rành rõ về Phật Pháp, chẳng có chánh kiến, giới, định, huệ lực đều không, tâm bồ đề chẳng phát sanh, tấm lòng lợi danh hơn thua hãy còn lừng lẫy, vân vân. Vì thế cho nên ma chướng và các quan gia nghiệp báo từ nhiều đời trước nhân cơ hội đó mà dựa vào, khiến cho hành nhân ấy phát cuồng là như vậy. Đó là lỗi tại sự dụng tâm và dụng công tu hành không chánh của các hành giả tu thiền kia, chứ chẳng phải là lỗi tại pháp môn đâu. Việc này phải được tạm hiểu cho là như vậy. Còn đạo hữu lại nói việc có một số người tu theo pháp môn tịnh độ, tức là niệm Phật lâu ngày, mà bây giờ bỗng dưng bị phát cuồng tâm, loạn trí, nói năng bậy bạ sai trật với kinh điển, như đạo hữu đã thấy, đó là bởi vì người niệm Phật ấy không thông giáo lý, chẳng xem kỹ quán kinh, tức là kinh quán vô lượng thọ, nên không rõ được những lý sau đây. Tức tâm là Phật, tâm thanh tịnh tức là Phật, tâm tịnh thì Phật hiện, còn nếu như tâm bất tịnh thì Phật ẩn, vân vân. Ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm. Tức ý nói là, các pháp kể luôn cả Phật, Bồ Tát và các vọng cảnh hoặc thánh cảnh khác đều do nơi trong tâm hoặc tịnh hoặc bất tịnh thể hiện ra, chứ chẳng phải là từ bên ngoài đi vào tâm đâu. Cho nên hành giả niệm Phật đó chẳng biết lý. Các cảnh đều do duy tâm hiện ra chứ chẳng phải từ bên ngoài mà đến, không nên chấp trước, tức là đừng khởi tâm quá tha thiết cầu đạt, cầu thấy cho kỳ được. Giả lại kể niệm Phật đó bởi vì cảnh quán chẳng thuần, lý đạo chưa thấu suốt, niệm Phật chưa được nhất tâm, tâm niệm không chuyên nhất, tu hành không tinh tấn, giới định huệ chẳng vững chắc, hoặc chẳng có được chút chi cả. Mà nay đem tâm vội gấp, muốn thấy được các thánh cảnh Tây Phương, hoặc là cầu thấy Phật Bồ Tát nhân dân, thì toàn thể tâm ấy đã là tâm vọng tưởng. Nếu tâm đã vọng như thế thì quyết định không thể nào thấy được Phật hoặc thánh cảnh chi cả. Tại sao? Bởi vì tâm vọng ấy chẳng những không cảm ứng đạo giao được với Phật, mà sự việc đó lại còn thêm làm nhân cho các việc ma. Lại nữa, cũng bởi vì việc niệm Phật không được nhất tâm mà vội gấp muốn thấy cảnh, cho nên trần tâm ấy càng ngày càng thêm vọng động, khiến cho quan gia nhiều kiếp trước, nghiệp báo và ma chướng nhân vào cơ hội hiếm có ấy mà quá hiện ra các giả cảnh giới làm mê hoặc, khiến cho hành giả niệm Phật ấy bị mê lầm. Bởi ban đầu sử dụng tâm niệm Phật đã không chân và chẳng có chánh kiến rồi, thì cái niệm Phật kia đâu biết những cảnh được thấy đó chỉ là giả cảnh giới do ma quá hiện ra mà thôi. Nên từ đó trở đi y ta cứ sanh lòng vui mừng, khấp khởi hoài, tình niệm chẳng yên, tức là tâm luôn bị loạn động. Nhân đó, ma liền dựa nhập vào làm cho mê mờ mất tâm tánh mà phát sanh ra cuồng tâm loạn trí là như vậy. Cho nên, người tu hành theo Phật Pháp, dù là tu thiền hay tu tịnh, hoặc bất cứ pháp môn nào khác đi nữa, cũng phải thường xuyên lắng lòng, lượng xét cho kỹ lại căn cơ và sự lập tâm tu tập ban đầu của mình. Đừng khởi tâm ham tưởng các việc cao xa quá sức mình mà trở thành ra mang hại. Liên Tông Nhị Tổ Thiện Đạo Hòa Thượng là ứng thân của Đức Phật A Di Đà có lời dạy rằng: chúng sanh trong đời mạt pháp thần thức rối loạn, cho nên nếu như đem tâm thô, tức là trần tâm điên đảo ấy, mà quán cảnh nhiệm màu, tức là thánh cảnh, quyết khó thành tựu được. Vì thế cho nên Đức Phật xót thương, khai mở ra môn tu phương tiện trì danh, tức là niệm Phật. Đó là tại sao? Bởi vì Ngài e rằng có kẻ niệm Phật mà không biết khéo dụng tâm, như những lời tôi vừa mới bày tỏ ở trên, tất sẽ rất dễ dàng bị lạc vào trong ma cảnh. Tu theo pháp trì danh này rất dễ, bởi lẽ là chỉ cần giữ một niệm Nam Mô A Di Đà Phật nối nhau không dứt, tất sẽ được giảng sanh. Trong pháp môn tu đó lại còn có thêm vào các tâm niệm lành khác nữa, như là chí thành, khẩn thiết, phát nguyện vân vân, cũng lại là những phương pháp màu nhiệm để đối trị vọng tâm và các ma cảnh, làm duyên cho phát cuồng đã nói trên kia nửa vậy. Tóm lại, người đời nay sau một thời gian tu niệm, phần nhiều hay bị ma dựa nhập vào làm cho phát cuồng, tâm, loạn trí, nguyên do đều là dùng phàm tâm vọng động để cầu mong thấy được các cảnh giới lạ thường hết cả. Đó là lỗi tại người tu chẳng biết khéo dụng tâm, chứ chẳng phải là lỗi tại pháp môn tu đâu. Phụ chú 1. Giả lại đạo hữu cũng cần phải biết thêm điều quan trọng nữa rằng, chúng ta nói chung và các liên hữu khác tu theo pháp môn niệm Phật, khi chưa đạt được nhất tâm và cũng chưa chứng được niệm Phật tam muội thì đương nhiên là tâm làm sao cho khỏi có vọng niệm. Nhưng việc quan trọng là, một, phải biết đem tâm soi chiếu vào bên trong, tức là xoay ngược cái nghe lại mà nghe vào trong tự tánh của mình, như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã dạy trong Kinh Lăng Nghiêm. Ý nói là nên thường xuyên quán xét lại tâm tánh của mình mà tu sửa, chứ đừng nên để cho bị lời nói âm thanh cùng với các sự thấy nghe hay biết kiến văn giác tri khác ở chung quanh bên ngoài làm cho tâm bị vọng động. 2. Đừng để cho tâm chạy theo và lệ thuộc quá nhiều vào các thứ vọng cảnh giả dối bên ngoài, tức là đừng để cho lục trần sắc thanh hương vị xúc pháp làm hại, làm mê tâm đi, khi đó đã là điều đáng quý lắm rồi. Ví như có hai trận chiến đối nhau thì vị tướng chỉ huy, tức là mình, cần phải giữ thành lũy mình cho chắc chắn, tức là phải năng quán chiếu và gìn giữ tâm của mình cho kỹ lưỡng, đừng để cho giặc lục trần ngũ dục xâm phạm vào. Hễ khi quân giặc ngũ dục lục trần kia kéo qua thì liền đón lại mà đánh. Bằng cách nào? Đó là phải: 1. Phải đem đạo binh chánh kiến của mình ra mà bao vây bốn phía, ý nói là phải thường luôn sáng suốt quán sát và phòng tâm cho kỹ lưỡng, khiến cho 2. đối phương không còn đường nào tẩu thoát được nữa mà phải chịu đầu hàng. Điều cần yếu là vị chủ soái, tức là tâm của mình phải cho minh, cho định, phải thường tỉnh táo, đừng để cho bị hôn trầm biến trễ. Nếu phạm nhầm hai lỗi hôn trầm và biến trễ này, thì 3. chẳng những không phá được giặc phiền não, thị phi, ngũ dục, lục trần, mà còn 4. trở lại bị giặc tiêu diệt nữa, tức là bị rớt hoặc bỏ tu luôn. Cho nên nếu như người niệm Phật nào mà không biết nhiếp tâm để đối trừ vọng tưởng, phiền não, thì càng niệm Phật nhiều bao nhiêu, tâm càng sanh ra vọng niệm bấy nhiêu. Còn nếu như người niệm Phật nào mà có thể nhiếp tâm được, thì vọng niệm sẽ yếu bớt, và rồi dần dần sẽ bị diệt hẳn đi. Tổ sư có lời dạy rằng, niệm Phật học đạo dường như giữ cấm thành, ngày phòng sáu giặc lục trần, tối tinh chuyên tu hành. Tướng quân là ý thức, chủ soái là năm thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân đều y lệnh, chẳng động đao thương nước thái bình. Ý nói, nếu tu được như trên vừa nói vậy, thì tâm sẽ thanh tịnh, được cảm ứng đạo giao với Phật A-di-đà và sẽ được giảng sanh về cõi nước cực lạc. Phụ chú 2. Giả lại người tu hành dù là thiền tông hay tịnh độ tông vân vân, sở dĩ bị ma phá làm cho phát cuồng tâm, loạn trí, tẩu quả nhập ma, một phần cũng là do nơi túc nghiệp gây ra, cho nên hành giả ý phải biết a thành khẩn, chí thiết sám hối và chân thành phát tâm niệm Phật tinh tiến trở lại, thì ma tà sẽ tự nhiên xa lánh, thần trí ác sẽ dần dần tỉnh táo lại và phát sanh ra trí huệ. Ngược lại, nghĩa là nếu không có lòng thành khẩn mà còn khởi thêm các thứ niệm tà dâm bất chánh, thì tâm trí sẽ bị sa lại vào trong sự u ám tối tâm. Thử hỏi làm sao tránh khỏi bị ma nạn quấy phá cho được. Cho nên sau mỗi thời khóa niệm Phật, hành giả tu tịnh độ ấy cần phải hồi hướng và cầu nguyện cho các quan gia nghiệp báo đời trước của mình, khiến cho bọn quán báo kia đều nhờ vào công đức niệm Phật và hồi hướng đó mà được thoát khổ luân hồi, sanh về cõi lành. B. Lại còn có như vậy nữa. Người niệm Phật ấy nếu như biết dụng công phu tu hành siêng năng tinh tấn thì tâm niệm dần được thuần thục quy nhất, ắt tự nhiên được cảm ứng đạo giao cùng với Phật Thánh, mà tự có thể thấy được cảnh giới lành, thánh cảnh. Giả sử như tu hoài mà vẫn không thấy được cảnh giới lành nào hết đi chăng nữa, cũng đừng nên khởi tâm lo ngại chi cả. Nếu như bỏ sự tinh tấn và chuyên chú dụng công mà vội gấp muốn được nhất tâm thì tương ưng với Phật hay thấy được cảnh giới lành, nhân dân, thì vọng tưởng ấy sẽ khiến cho tâm bị rối nùi đi. Tâm niệm cầu mong sai lầm vọng tưởng kia càng ngày càng cấu kết nặng ở nơi lòng. Đây là chứng bệnh lớn lao nguy hiểm nhất của các người tu niệm, nhất là các kẻ chỉ hành sự tu của mình qua kinh sách dạy mà thôi, chứ không được bậc minh sư thiện hữu chỉ dẫn dắt dìu. Bởi vì nếu bị như thế lâu ngày thì những quan gia nghiệp báo nhiều đời trước của mình sẽ được tiện dịp nương theo các tâm vọng tưởng ấy mà quá hiện giả dối ra các cảnh, hoặc là giả hiện ra thân Phật, hoặc là giả hiện ra các cảnh giới tốt lạ, thánh cảnh, hoặc là giả hiện ra ao sen cây báo dần dần để mong báo quán và phá hủy công phu tu niệm của mình. Lúc ấy, vì tự mình đã không có chánh kiến để thấy biết đâu là thật, đâu là giả, không rõ toàn thể cảnh ấy đều là do ma lực giả biến hóa ra, cho nên khi vừa thấy được các thứ cảnh giả dối ấy, thì trong tâm liền sanh ra niệm hoan hỷ, rồi khởi lòng say mê, chấp trước, mà sẽ được tiện dịp nương vào các vọng niệm này mà nhập vào trong tâm khảm, khiến cho hành nhân đó bị trở thành ra điên cuồng. Đến mức này rồi thì, dù cho có Phật sống cũng không sao cứu được. Phải nên nhớ cho thiệt kỹ và học biết rõ điều này mới khỏi bị ma quán làm hại trong con đường tu tập. Chớ nên, lại nữa, người niệm Phật không phải a chỉ lo chuyên chú tu theo sự tướng ở bên ngoài không thôi đâu, tức là lo chưng diện bề ngoài để mua danh cầu lợi, mà phải bắt buộc nên thêm vào các việc b để ý dứt trừ các thứ phiền não bên trong nội tâm cùng với sự sửa đổi và loại trừ các tập nghiệp tà quấy, các ý niệm xấu xa. Nếu như một phiền não bớt đi được một phần thì công phu niệm Phật sẽ được tăng thêm một phần. Còn trái lại, tức là cứ việc phóng tâm ba để cho các thứ phiền não tà quấy và ý niệm xấu xa tăng trưởng lên ngoài thì bốn công hạnh niệm Phật tất nhiên phải bị lui kém. Cho nên có người càng tu hành lại càng bị phát cuồng hoặc đổ nghiệp thêm ra, cho chí đến bỏ tu luôn, là vì các nguyên do như trên vừa nói vậy. Xin được tạm giải đáp như thế. Mong đạo hữu hãy nhân lời giải thích trên đây mà chân thật quán xét lại tâm tánh và căn cơ của riêng mình, hầu phát tâm chí thành tu tập, đừng nên để cho bị lâm vào trong các cảnh không tốt như các người bạn kia. Trân trọng. Giải đáp câu hỏi thứ hai. Nếu như đã thực là một người Phật tử rồi thì đối với những lời Phật là bậc pháp dương toàn giác đã dạy trong kinh, quyết định phải tin nhận theo chứ không nên nghi hoặc. Vì các thánh ngôn đó chẳng phải là cảnh giới thấy biết do vọng thức phân biệt sai lầm kém cỏi của hàng phàm phu bạc địa chúng sanh chúng ta đâu. Trong nghi thức thập nhị danh lễ sám diệt tội nói rằng, nếu có người nào xưng lễ 12 danh hiệu của chư Phật trên đây trong vòng 10 ngày và còn thêm sám hối tất cả các tội nữa. Phụ chú, trong phần sám hối này thì một chữ hối ấy quyết định phải do tận nơi đáy lòng mà phát lộ. Nếu như không thật tâm ăn năn, chừa cãi, thì dù có nói hối mấy cho lắm cũng bằng thừa. Hoặc là dù cho có nghe nhận được cả ngàn muôn lời thuyết pháp hoặc khai thị hay đến thế mấy đi chăng nữa, quyết định cũng như không nghe mà thôi. Tại sao? Vì nếu giả sử như có người bệnh nào đó đọc được phương thuốc hay mà vẫn không chịu bổ thuốc và sắc uống, hỏi làm sao bệnh ấy được lành. Còn nếu như có thể y theo cách trị đúng thuốc, chắc chắn bệnh sẽ tiêu trừ, thân tâm yên ổn ngay. Việc sám hối được nói ở đây cũng giống y như vậy, bất cứ là hành theo phương pháp sám hối nào, chỉ lo là kẻ sám hối ấy lập chí thẳng bền, cho nên trở thành ra cảnh, một ngày phơi nắng 9-10 ngày để lạnh. Sám hối như thế ắt cũng chỉ luống có danh xuông mà thôi, chứ nào có thu được chút phần thiết thực là được tiêu tội chi đâu. Cho nên trong kinh dạy, trong đời có hai loại người anh dũng, đó là một người không tạo tội và một người đã lỡ tạo tội rồi mà biết thành tâm sám hối. Phải hiểu rằng những tội nghiệp đã qua tuy là rất nặng nề to lớn, nhưng nếu biết thành tâm sám hối như trên vừa nói, rồi y theo các sự hiểu biết chân chánh đã có của mình mà quyết chí tu hành theo tịnh nghiệp, lợi mình, lợi người, thì tội nghiệp kia quyết định sẽ tiêu mòn, tâm tánh dần dần được mở thông, tỏ sáng. 2. Khuyến thỉnh chư Phật trụ thế và chuyển pháp luân. 3. Tùy hỷ công đức của tất cả chúng sanh. 4. Phát nguyện và hồi hướng các căn lành của mình tu về giải thoát, vân vân, thì kẻ sám hối và tu hành ấy quyết định sẽ tiêu trừ được tất cả tội, đầy đủ hạnh Bồ Tát, cho chí đến thành tựu được quả vô thượng Bồ Đề. Sở dĩ đạo hữu tu theo pháp môn thập nhị danh Như Lai sám hối diệt tội này đã lâu rồi mà vọng tâm và nghiệp chướng vẫn còn thấy y nguyên như cũ là bởi vì không khéo dụng công, chẳng hạn như hoặc là bị lâm vào trong các cảnh: một, ngồi tu chưa ấm chiếu, chạy khắp Tây Đông, thân như sai dịch, danh lợi mê lòng. Trả lại, người tu hành chúng ta nói chung và đạo hữu nói riêng cần phải biết rằng, dù cho mỗi ngày có sám lại đủ 12 danh hiệu Phật theo trong pháp sám hối thập nhị danh Như Lai diệt tội kia đi chăng nữa, mà trần tâm vọng động vẫn còn y nguyên như cũ, tức là mãi mê chạy theo hai đường danh lợi, không thật lòng chịu dứt trừ lỗi mình, chạy theo giả cảnh, ngũ dục, lục trần hoài không ngừng, thì làm sao mà tịnh tâm cho được và mong nghiệp chướng được tiêu mòn. Lỡ như bị ma quán dựa nhập vào làm hại, khiến cho phát cuồng, tâm loạn trí như những hành giả tu thiền, tu tịnh mà đạo hữu đã nói kia, thì sẽ bị mang lỗi nặng nề đối với Tam Bảo. Ở chỗ nào? Ở các chỗ, bởi vì những người đời không biết đạo hoặc các kẻ ngoại đạo tà giáo phỉ báng chánh pháp sẽ được dịp may hiếm có, rồi nhân vào đó mà họ mỉa mai rằng tu hành mà bị điên khùng như vậy thì tu làm chi? Tại vì tu theo Phật pháp cho nên mới bị hại như thế đó, chớ nếu tu theo đạo của tụi tôi thì làm gì có chuyện đáng buồn như vậy. Tu theo Phật pháp chẳng những không được lợi ích gì mà còn bị tổn hại thêm. Do các sự kiện thấy bị phát cuồng cho nên họ, các hàng ngoại đạo tà giáo kia mới tìm đủ mọi cách để ngăn trở kẻ khác tu niệm theo đạo Phật, chê bai chánh pháp của Như Lai, phá hủy trí tuệ non kém và căn lành còn sơ bạc của người thiện tính, lấp mất con đường giải thoát của kẻ thiện căn. Chứ người đời mấy ai chịu hiểu cho rằng lỗi ấy là tại do ở nơi mình không thực hành đúng theo Phật pháp đâu. Cho nên điều quan yếu của người tu hoặc thiền hoặc tịnh: một, phải biết điều hay mà theo, điều dở mà tránh. 2. Gắng sức thực hành đúng theo lời Phật, Bồ Tát, Tổ sư đã chỉ dạy trong kinh, luận mà chân thật, và giữ cho kiên cố sự phát tâm tu tập lúc ban đầu, đừng để cho nó bị mất lạc đi. 3. Chăm chỉ tu hành làm sao cho được sự cảm thông, cảm ứng đạo giao trong thầm lặng, thì việc đó mới chánh, mới hay, mới là đáng nói. Nếu như giữ kỹ lưỡng được tâm mình mà tu tập mãi cho đến trọn đời theo các lời tôi vừa mới trình bày ở trên, thì làm sao mà phát cuồng tâm loạn trí, làm sao bị ma, tà dựa vào làm hại hay tẩu quả nhập ma cho được. Ráng nhớ, chớ quên. Phụ chú 3. Nên biết rằng, bởi vì những người tu mà bị phát cuồng khùng chịu, như đạo hữu đã thấy và thưa hỏi đó, họ hành phần sự tu tập trái lại với các lời trình bày trên, cho nên mới bị lâm vào cảnh đường xưa lối cũ. Kể đến nữa, như lời đạo hữu đã hỏi, trong kinh A-di-đà có nói, giữ niệm lấy danh hiệu Phật A-di-đà từ một ngày cho đến bảy ngày, một lòng không loạn, nhưng niệm hoài mà tâm vẫn cứ bị loạn như cũ là tại sao? Người niệm Phật nói riêng và kẻ tu theo tịnh độ có chánh kiến nói chung phải nên biết rằng, đây là lời nói tỷ lệ, tức là sự so sánh công đức trong pháp môn niệm Phật, chứ chẳng phải là lời nói quyết định. Vì vậy mà chẳng nên cố chấp vào, tức là đừng một bề chịu chết trong lời kinh, mà phải xét hiểu đến cái pháp nghĩa thâm nghĩa của các lời Phật dạy. Như thế nào? Nếu như hành giả niệm Phật đó có căn tánh, đẳng giác, tức là thượng thượng căn, thì a, một niệm 10 câu liền được một lòng không loạn ngay, chớ đâu có cần phải đợi đến một ngày. B, một ngày mà đã không đợi rồi thì còn nói chi cần phải chờ đến 7 ngày ư? Còn ngược lại, đối với những hạng người căn tánh tối hạ, nghịch ác như chúng ta đây nói chung và đạo hữu nói riêng, thì dù cho có niệm Phật hoài, đến trọn đời đi chăng nữa cũng khó được nhất tâm, huống chi là 7 ngày. Giả lại, điều mà tôi thấy cần thiết phải bày tỏ ra đây để cảnh giác đến cho những người tu tập nói chung trong thời buổi mạt pháp đời nay, trong đó có cả tôi nữa, là phải thiết thật tu hành vì cần cầu giải thoát, đừng tự khi dối mình và khi dối người, đừng phô trương bề ngoài để mưu cầu danh tiếng lợi dưỡng cho cá nhân. Còn như ở trong đường tu, về việc thực hành phận sự thì phải luôn nhớ biết rằng, các pháp lễ lạy niệm Phật trì chú tụng kinh quyết định phải nên lấy lòng thành khẩn, chí thiết mà làm chủ và đặt để ở hàng đầu. Nếu như có, a, thành khẩn và chí thiết đến mức cùng cực, thì dù là phàm tăng bạc địa, công đức tu hành chưa đầy đủ, nhưng vẫn thu được kết quả khó thể nghĩ bàn. Còn ngược lại, nghĩa là chí tụng niệm lếu láo cho qua ngày, đoạn tháng, giống như trả nợ cho Phật, hoặc làm vừa lòng thí chủ. Trường hợp tụng đám cầu siêu, hoặc chuyên làm ma chay ăn tiền, hay dối gạt các hàng đàn na tín thí để mua danh cầu lợi, thì sự lễ niệm trì tụng ấy nếu như xét cho kỹ ra thì có khác nào so với những kẻ múa hát trên sân khấu. Như vậy rất là mang lỗi. Tại sao? Bởi vì đối với các kẻ múa hát làm tuồng trên sân khấu, thì dù cho họ có dùng hết sức để diễn bày ra những nét khổ vui thương cảm, nhưng thảy đều là giả trang hết, chứ chẳng phải là tự ở nơi đáy lòng phát lộ. Người giả tu hành, lễ niệm với mục đích mưu cầu lợi dưỡng danh tiếng, mà không vì lòng chí thành khẩn thiết, cầu cho nghiệp chướng tiêu trừ, thoát khỏi dòng khổ lụy như vậy, thì có khác nào như những kẻ giả trang làm tuồng trên sân khấu ấy. Việc giả lễ niệm ấy, nếu như có thu thập được chút phần phước đức nào đi chăng nữa, chẳng qua cũng chỉ là được chút đỉnh si phước nơi cõi trời người mà thôi. Còn như muốn nhờ vào đó để giải thoát giảng sanh, thì việc ấy quyết không bao giờ có. Hơn nữa cái si phước, tức là có phước mà không có huệ ấy, chính là chỗ mà người đời y cứ vào để gây tạo ra vô lượng nghiệp ác về sau. Hãy xem lại sử sách của các nước Đông Tây đi, ắt sẽ thấy, những hạng bạo chúa hôn quân, giàu sang trọc phú xưa nay, mấy ai chẳng phải là những kẻ được hưởng si phước trong kiếp trước. Cho nên cái yếu quyết của người tu niệm, bất cứ hành trì theo pháp môn nào cũng vậy, là phải dứt giữ, làm lành, thành thật kiểm điểm lấy tâm mình. Thì tôi thấy không chỉ hay hơn bằng phép công quá cách, tức là ghi chép lại việc lành giữ hàng ngày của mình trong sổ tay. Nhưng nếu như không có lòng thành kính, thì dù cho có ghi chép tội lỗi mỗi ngày hoặc tu niệm lễ bái vân vân nhiều cho đến mấy đi chăng nữa, cũng chỉ là việc suông mà thôi, chứ chẳng được ích lợi gì. Cứ theo chỗ hiểu biết của tôi, thì người tu hành quyết định là phải nên giữ lòng thành kính, khiêm hạ, chân thật trong tất cả thời, đừng nên để cho bất cứ một niệm nào không tốt sanh khởi lên trong tâm. Được như thế thì dù cho vọng niệm có thoạt khởi lên cũng liền tự hay biết. Hễ hay biết rồi thì liền trừ bỏ không tái phạm, lâu ngày chạy tháng ắt ba nghiệp, thân khẩu ý sẽ được thanh tịnh và không còn bị cuốn trôi vào trong lầm lạc. Dùng ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh đó mà sám hối, lễ tụng trì niệm, ắt sẽ được nhất tâm và tạo được vô lượng vô biên công đức. Như thế thì lo gì chẳng chứng được cảnh một lòng không loạn, nhất tâm bất loạn trong việc niệm Phật nơi hiện đời ư? Trả lời câu hỏi thứ 3 về việc hỏi ý kiến xuất gia của đứa con. Phật Pháp là Pháp sẵn có đủ nơi tâm của tất cả chúng sanh, vì thế cho nên người Phật tử tại gia lẫn kẻ xuất gia đều có thể kham thọ trì tu học được hết. Nhưng về phần nữ nhân, ắt cần phải biết điều rằng, thân nữ có nhiều chướng duyên trở ngại, đó là nếu như lìa nhà đi xa, ắt rất dễ bị người có tâm tà quấy xấu ác tìm cách lấn hiếp, gạt gẫm. Theo ý của tôi thì, a. Nên khuyên con gái của đạo hữu ở nhà làm người cư sĩ tại gia, rồi thọ trì tam quy ngũ giới, tu theo pháp môn tịnh độ, quyết chí niệm Phật, cầu sanh về cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà, chứ không cần phải lìa gia đình xuất gia làm ni mà chi. B. Nên khuyên con gái của đạo hữu gắng tu tịnh nghiệp, chuyên trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu như có thể nhiếp cả sáu căn, tịnh niệm nối luôn không dứt, ắt hiện đời thân sẽ chứng được niệm Phật tam muội, lo chi lâm chung chẳng được sanh về cõi cực lạc, chứng được phẩm cao. Nếu được như vậy thì mới khỏi phụ chí quyết liệt xuất gia ngày hôm nay, mới đáng gọi là người nữ mà trượng phu vậy. C. Ý của tôi là muốn cho cô ấy thành tựu được tịnh nghiệp, tức là được giải thoát ngay trong hiện đời này, nên mới khuyên không nên và chẳng cần phải xuất gia làm ni mà chi, chứ chẳng phải là có ý muốn ngăn trở pháp duyên đâu. Xin hãy suy nghĩ kỹ lại rồi sẽ tự biết. Giả lại càng đi sâu vào trong thời buổi mạt pháp, người chân tu hoặc tăng hoặc ni rất là hiếm có, biết tìm đâu ra bậc chân sư để dẫn dắt cho ta trên bước đường lập tâm tu niệm. Giả lại nếu như chỉ thuần biết xuất gia làm ni là giải thoát, mà chưa biết đến sự chướng ngại của hàng ni tăng, ấy là điều hiểu biết vẫn chưa được tròn đủ. Kinh dạy, người giàu sang khó học đạo, mà người nữ cũng khó học đạo. Tại sao? A. Vì đa phần người giàu sang hay quen tánh kiêu căng ngạo mạn xa xỉ, rất ít ai chịu khó phát tâm khiêm hạ nhún nhường để xét lỗi mình và tiếp đãi người. Như thế rất khó mà dứt được các mối âu lo, xóa tan các mối trần lao niệm tưởng để cõi lòng trống lặng mà cầu được đạo. Còn như những người nghèo ít học thức lại thêm có tâm cố chấp, cho nên không thông hiểu thấu được lời Phật, ý tổ, thì thân khẩu ý của họ sẽ ra sao? B. Còn người nữ khó tu là tại sao? Bởi người nữ tánh thường hay đố kỵ, sửa soạn dung nghi trang điểm, đâu biết rằng dù cho có được sắc nước hương trời thế mấy đi chăng nữa, nhưng xét cho kỹ lại thì thân này cũng như là một cái túi da, trông chứa đầy ruột gan, phẫn tiểu tanh nhơ mà thôi. Nếu tâm đã luyến quyển hình như thế rồi thì làm sao ngộ đạo? Hơn nữa, con gái của đạo hữu xưa nay chưa từng biết tu niệm, chưa từng thọ tam quy ngũ giới, hoặc đến chùa chiền làm việc công quả chi cả, mà nay lại bỗng nhiên quyết ý xuất gia, thì cái việc cầu xuất gia ấy cần phải nên khuyến nhắc, gẫm suy cho thật kỹ lại, để xem tâm xuất gia của nó ấy như thế nào. Nghĩa là xuất gia vì mộ đạo, vì cầu giải thoát, hay chỉ muốn mang được hình tướng người tu sĩ Phật giáo, mang y hậu vào mình cho ra vẻ là một bậc ni tăng để cầu danh, lấy tiếng và tiếp nhận sự cung kính của hàng cư sĩ. Theo như nghi thức xuất gia trong các chốn thiền môn xưa nay thì, người nữ muốn xuất gia ấy trước hết phải tự biết mình là người mộ đạo và cũng là một Phật tử thuần thành, nghĩa là khi còn ở tại gia thường hay ham thích lui tới chùa chiền, phát tâm tinh tiến tu tập đôi ba năm, học hỏi kinh điển làm công quả vân vân. Kế đến, vào làm kẻ thường trụ trong chùa, rồi làm cô điệu trong vòng 2 năm tối thiểu, hoặc hơn nữa thời gian ấy phải biết chăm lo học kinh điển các loại và đọc tụng thông thuộc các khóa công phu bài sám căn bản trong chốn thiền môn. Rồi sau đó, nếu như vị chủ trì trong chùa thấy có thể xuất gia được, thì mới cho phép thế độ cạo tóc, thọ giới sa di ni, cùng với các thể giới khác sau này. Phụ chú 4. Sao gọi là thấy được? Nghĩa là xét thấy cô điệu ấy tâm tánh hiền hòa khiêm hạ, biết tinh tấn tu hành, thức khuya dậy sớm, công phu các khóa sáng trưa tối không bê trễ, chấp tác làm công quả mọi việc trong chùa không nài mỏi nhọc, sân hận một lòng cầu đạo giải thoát, không khởi dị tâm, tâm xấu ác thì gọi là thấy được. Tổ thứ 13 của Tịnh Tông là Ngài Ấn Quang Đại Sư từng có lời dạy rằng, người xưa xuất gia thọ giới là vì phát tâm muốn dứt trừ sự sanh tử. Trái lại, người xuất gia thọ giới ngày nay phần nhiều đều có ý muốn làm ra một vị đại tăng, còn việc có đắc giới hay không thì chẳng cần nghĩ đến. Vì thế mà mấy ông sư hoặc ni thiếu học, thiếu tu bên ngoài đều là những người đã thọ qua ba giới đàn cả. Sự tệ hại đó là do nơi vua Thế Tổ nhà Thanh bỏ bộ điệp, bãi lệ thí tăng mà ra. Cho đến những kẻ tự xưng là thầy người, song chỉ lo cầu danh lợi, tham quyến thuộc, gần gũi kết thân, giao tình với Phật tử, cũng xuất phát ra từ nguyên nhân ấy. Vì thế cho nên trong thư gửi cho một cư sĩ Phật tử ở miền Vĩnh Gia, đại sư đã viết dạy rằng, bãi lệ thí tăng là bỏ tục lệ bắt chư tăng ni phải thi về đạo Pháp. Bởi vì từ trước đời nhà Thanh, nếu như người nào muốn xuất gia làm tăng ni, thì kẻ ấy bắt buộc phải trải qua một kỳ thi khảo hạch và viết bài luận về giáo lý Phật Pháp. Nếu được chấm đậu thì mới được phép xuất gia. Đến đời nhà Thanh thì vua xuống chiếu chỉ hủy bỏ luật này đi, thật là một điều đáng tiếc. Ví như có người phát tâm xuất gia mà mình chưa chứng đạo, không thể nào quán xét được căn cơ của người xin xuất gia ấy như thế nào, mới cầu Phật từ bi, thầm gia hộ và chỉ thị xem có nên thâu nhập hay chăng. Làm như thế để tránh mối tệ đó là để phòng hạng vô lại trà trộn vào giả dạng làm tăng ni phá rối đạo Pháp. Người đời nay trong sự thu nhận đệ tử chỉ muốn thâu vào cho thật nhiều, đôi khi biết rõ đó là kẻ hạ lưu, họ cũng gấp gấp dung nạp sợ bị mất đi, không nghĩ gì đến sự lựa chọn. Cái tâm tham quyền, tham tiền, tham danh lợi, ưa quyến thuộc ấy khiến cho Phật Pháp suy tàn đến mức khó nổi chấn hưng. Lời phụ. Các sự việc trên đây ngày nay cũng đã có xảy ra rồi, rất nhiều nữa là khác. Gặp ai có chút căn lành cũng xúi xuất gia hết, rồi lập giới đàn to lớn, tuyên dương trần trộ. Vì thế nên trong hàng ngũ tăng ni hiện thời bị rất nhiều các hạng vô lại, vô trí, vô tài, vô tâm, vô đức lẫn lộn vào giả hình làm người xuất gia, khiến cho Phật Pháp ngày thêm suy yếu, tam bảo chẳng còn thiệt nghĩa, suy tàn tồi tệ rất đáng đau lòng. Các bậc chân tăng và những hàng thiện tín hữu tâm trông thấy chỉ còn ngậm ngùi sa nước mắt, không thốt nên lời. Xin thử hỏi, một phần trách nhiệm này thuộc về ai? Tóm lại, Ấn Quang Đại Sư là một bậc Bồ Tát tái lai để hoằng dương tịnh độ trong thời gian cuối cùng của triều đại nhà Thanh và vào thời kỳ chuyển tiếp đầu tiên của thời đại cải cách Trung Hoa Dân Quốc, cho nên Ngài hành xử đúng theo lời Phật dạy mà quan niệm rằng bậc xuất gia phải là người thật tu, thật hạnh, theo đúng như lời Kinh Phật đã dạy và hợp cùng với quan điểm của những bậc tiên hiền, bậc cổ đức dạy. Vì thấy đa phần tu sĩ Phật giáo thời nay đều không hội đủ được các tiêu chuẩn trên, nên trọn đời ngày mới không thâu nhận đệ tử xuất gia. Là như thế. Mục đích chỉ để tránh gây ra các mối tệ hại trong đạo về sau mà thôi, chứ không phải là ích kỷ. Tôi xin thay thế cho Ngài Ấn Quang Đại Sư mà minh giải như vậy. Lại nữa, suốt cuộc đời của Đại Sư, Ngài không bao giờ kêu gọi Phật tử cúng dường bạc tiền để làm việc này, việc kia. Đây cũng lại là một lời dạy bảo gián tiếp của Ngài đến cho chư Tăng Ni hiện tại cùng với các hàng xuất gia hoặc đàn hậu tấn về sau. Đó là phải luôn luôn nhớ rằng mình đã là người xuất gia rồi thì phải cố gắng giữ sao cho trọn vẹn ý nghĩa của hai chữ xuất gia. Vậy thế nào gọi là xuất gia theo như thông nghĩa? Chính là các việc sau đây. Từ bỏ hết các ước vọng thầm kín cao xa riêng tư của cá nhân mình, từ bỏ hết các sự trói buộc trong gia đình mà nơi đó có tất cả những người thân yêu quý mến như là cha, mẹ, vợ, con, anh chị em cùng với bao nhiêu là nam nữ trong dòng lục thân quyến thuộc. Cạo bỏ mái tóc xanh, khoác lên mình mảnh áo nhà tu hoại sắc để tiến vào trong cảnh vạn sự giai không. Kinh Đại Bát Niết Bàn dạy rằng người xuất gia chính là người nghèo nhất trong tất cả các người nghèo trên thế gian này. Tại sao? Vì người xuất gia ấy không có gia đình, cha mẹ, vợ con, anh em, thân bằng, quyến thuộc mà suốt đời chỉ sống trơ trọi có một mình. Không có một chỗ trú ngụ nhất định nào mà nay đi xin ăn nơi này mà đi khất thực chỗ khác. Trên mình chỉ có một bình bát và ba cái y đắp đổi mà thôi. Và tất cả việc tứ sự, cơm ăn, áo mặc, thuốc men, giường ngủ, mùng mền dùng mỗi ngày đều là do đàn na cúng thí cho hết, chứ chẳng phải tự mình có được. Như vậy chẳng gọi là nghèo thì là gì? Chính vì sự xuất gia là cao quý và khó làm như vậy, cho nên người xuất gia phải cố gắng giữ sự thanh cao của một người con Phật, y theo giới luật của Phật chế mà mình đã thọ để hành trì. Như thế nào? Chính là phải, đừng nên làm các hạnh của người thế gian, đừng nên quyên mộ và cất chứa tiền bạc, quý kim, đừng nên bày vẽ ra bất cứ điều chi có thể làm tốn kém thêm cho hàng Phật tử tại gia, đừng nên vì bạc tiền mà phải quỵ lụy nơi người đời hoặc làm sứ giả cho các nhà quyền quý, cao sang, dương hầu, khanh tướng, mà làm nhẹ đi cái sự xuất gia thanh bạch của mình và tổn lây tiếng xấu đến cho Phật đạo. Như thế thì thử hỏi làm sao cho tròn bổn phận của kẻ xuất gia đối với ba ngôi tam bảo. Chính vì qua các điều đại lược vừa nêu trên như thế mà suốt đời đại sư không quyên mộ, khuyến hóa hàng Phật tử cúng dường tiền của chi cho nhiều. Và đặc biệt nhất là Ngài không thế độ, tức là chẳng thâu nhận đệ tử cho nhất một người xuất gia nào hết. Phụ chú 5. Việt Nam Liên Tông Sơ Tổ là Ngài Vô Nhất Đại Sư Thích Thiện Tâm Hòa Thượng, và cả chính tôi là người nối truyền dòng pháp của Ngài Thích Thiện Tâm, cũng y theo các ý niệm vừa trình bày ở trên mà không thâu nhận đệ tử xuất gia. Mặc dù có rất nhiều hàng thiện tín tại gia đến nơi Ngài Thiện Tâm và cả nơi tôi nữa để cầu xin được thâu nhận làm đệ tử xuất gia. Tại sao? Bởi vì các bậc cổ đức và chư vị tổ sư xưa quan niệm rằng nghĩa chân thật của chữ xuất gia là phải ra khỏi nhà tam giới, tức là giải thoát khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, hoặc ít nữa cũng phải ra khỏi nhà phiền não, chứ không phải là chỉ rời khỏi nhà thế tục, vào chùa cạo đầu, mặc áo cà sa làm tăng ni là đủ. Tại sao? Bởi vì căn cơ của chúng sanh nói chung và người tu hành đời nay nói riêng duy chỉ ở vào trong trình độ giữ tam quy ngũ giới, niệm Phật, ăn chay mà thôi, chứ không còn có căn cơ xuất gia đúng theo pháp ý vừa nói ở trên. Như thế cũng gọi là đã có nhiều căn lành lắm rồi. Còn như những hạng siêu xuất, tức là các bậc thượng căn, thì thật là tuyệt ít. Vì thế nên Ngài Ấn Quang Đại Sư chỉ khuyên các Phật tử cố gắng giữ trọn luân thường, tin chắc lý nhân quả, lánh giữ làm lành, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc mà thôi. Cho nên, ý của tôi trong việc mà đạo hữu hỏi này, xuất gia của cô con gái đạo hữu là như vậy, chứ lặp lại một lần để cho minh thêm ý của tôi. Tuyệt nhiên chẳng phải là muốn ngăn trở pháp duyên và con đường xuất gia của riêng cô ấy và các người khác đâu. Xin hiểu cho như vậy. Lại nữa, con gái của đạo hữu xưa nay chưa từng thấy phát tâm tới chùa học đạo, làm công quả chi cả, mà nay nếu muốn xuất gia ắt phải nhất quyết trừ cho sạch tập tánh kiêu sa, trang điểm, khiến cho không còn một mảy may nào, lại còn phải thêm chân thật tu hành thì mới mong có thể thoát khổ hiện tại cùng về sau được. Hiện nay, pháp vận trong đạo Phật ta đang bắt đầu đi vào trong thời kỳ đấu tranh kiên cố, chánh pháp ngày càng thêm suy yếu, tà ma ngoại đạo tung hoành, các bậc chân tăng, hiền thánh thấy đều lui về tu ẩn nơi chốn non cao, trừng vắng, cho nên khó thể nào gặp gỡ thầy hay bạn tốt. Nếu như muốn gặp được bậc minh sư, thiện hữu có đủ khả năng, đạo đức để dẫn dạy dắt dìu trên con đường tu học, thì duy nhất chỉ còn có phương cách là tìm thầy bạn trong gương mẫu của người xưa ghi trong sách vở mà thôi. Nên tìm đọc kỹ những quyển sách Tỳ Kheo Ni Truyện, Thiện Nữ Nhân Truyện, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, tức là quyển Mấy Điệu Sen Thanh, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm dịch, Đường Về Cực Lạc, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch, mới có thể tìm ra và gặp được những tấm gương sáng cho mình noi theo trên con đường tu phạm hạnh, không còn sợ bị lầm lạc vào đường tà chốn hiểm. Càng đi sâu vào trong thời buổi mạt pháp và đấu tranh kiên cố này, thì nếu như ta dùng cặp mắt chánh kiến mà nhận xét, ác sẽ thấy biết rằng gần đây tăng ni khắp nơi đều ít có được bậc thanh tu, tu hành chân thật và thanh tịnh, phần lớn đều phạm luật nghi và tu hành không đúng theo như pháp. Vì thế cho nên các bậc chân sư đều chẳng muốn lạm thâu đồ chúng, nhất là kẻ xuất gia, để tránh thêm những sự hư rối vốn đã có nhiều trong đạo Phật sau này. Nếu như con gái của đạo hữu được bậc cao tăng nào đó thấy được mà cho phép thế phát xuất gia, ắt phải nghiêm trì giới luật, giữ mình trong sạch đúng theo thanh quy trong đạo, gắng sức tu tịnh độ, làm sao cho khi sống thành một người ni gương mẫu, lúc chết được dựa vào hội liên trì nơi cực lạc. Như thế mới không phụ chí xuất gia, chẳng uổng làm con của Phật. Phải cương quyết cố gắng và lập chí tinh tấn tu hành, chứ phụ bỏ những lời chân thật mà tôi đã nhắn gửi hôm nay. Trân trọng, Sa Môn Thích Hải Quang. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi xả báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.